Chương 151, Trần Vô Địch quá khứ. Thiên Phong Thành, quận thủ phủ. Tứ Niên đang cùng quận trưởng Trần Thiên Sinh ngồi trong phủ đại điện bên trong. Quận thủ phủ muốn so Tứ Niên trong tưởng tượng phải khiêm tốn nhiều lắm, khí quyển lại không trương dương. Tứ Niên, ngươi đột phá chiến tông rồi. Trần Thiên Sinh cười hỏi. Ừm, đêm qua vừa đột phá. Tứ Niên trả lời nói. Không tệ, không tệ, 16 tuổi chiến tông, tại toàn bộ đế quốc đều rất ít gặp, ngươi đúng là một cái ngàn năm khó gặp thiên tài. Trần Thiên Sinh cảm khái nói, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Tứ Niên thì là cười cười, hắn có thể đạt tới thành tựu của ngày hôm nay. Kỳ thật dựa vào là không chỉ là thiên phú của hắn, càng nhiều hơn chính là cơ duyên và cố gắng. Tứ Niên, trước ngươi đang đối chiến kia tại thành thời điểm, thế nhưng là thi triển thiên phú dị tượng. Trần Thiên Sinh mở miệng lần nữa hỏi. Đúng vậy, quận trưởng đại nhân. Tứ Niên đáp. Đã quận trưởng đã phát hiện, vậy liền không có cái gì tốt giấu giếm. Có thể hay không đem thiên phú của ngươi dị tượng phóng xuất cho ta xem một chút. Trần Thiên Sinh vội vàng nói, trong mắt còn có chút kích động. Tứ Niên nghĩ nghĩ, liền thôi động thiên phú dị tượng. Ông! Trong nháy mắt Tứ Niên sau lưng đại địa mênh mông, ngân nguyệt treo trên cao, tiên vương lâm thiên. Trần Thiên Sinh nhìn xem Tứ Niên sau lưng thiên địa dị tượng, lập tức từ trên ghế đứng lên, thần sắc trở nên vô cùng kích động. Tốt, tốt, tốt, vô địch rốt cục được cứu rồi. Trần Thiên Sinh kích động nói, kia mặt phì nộn bên trên thế mà sắp lưu lại nước mắt. Cái này cùng vô địch có quan hệ gì? Tứ Niên đem tiên vương Nguyệt Quế đồ thu liễm, một mặt không hiểu hỏi. Hắn mặc dù đã sớm đoán được Trần Thiên Sinh có việc muốn nhờ, nhưng là không nghĩ tới cùng Trần Vô Địch có quan hệ. Trần Thiên Sinh nghe được Tứ Niên, cũng áp chế trong lòng tâm tình kích động, nhìn về phía Tứ Niên cười nói, Tứ Niên A, ngươi cùng Vô Địch không chênh lệch nhiều, đã ngươi là Vô Địch huynh đệ, vậy ngươi không ngại gọi ta một tiếng Trần Thúc Thúc như thế nào? Trần Thúc Thúc, cái này Vô Địch đến cùng xảy ra chuyện gì? Có gì cần ta hỗ trợ cứ mở miệng chính là, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định rút. Tứ Niên vội vàng nói. Vô Địch có thể giao cho ngươi dạng này huynh đệ, thật là phúc phần của hắn. Trần Thiên Sinh trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ, tiếp tục nói, không đổi, chúng ta ngồi xuống từ từ nói, chuyện là như thế này, Vô Địch kỳ thật hắn cũng là một thể chất đặc thù, mà lại là tương đối cường đại tinh thần chiến thể. Tinh thần chiến thể. Tứ Niên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới Trần Vô Địch thế mà cũng là một thể chất đặc thù người, trước đó hắn đã cảm thấy Trần Vô Địch có chút đặc biệt, không nghĩ tới thế mà cũng là trong truyền thuyết thể chất đặc thù người. Vâng, tinh thần chiến thể, chúng ta thiên ngân lịch sử đại lục bên trên xuất hiện qua rất nhiều thể chất đặc thù, tương đối nổi danh cũng chỉ có tứ cái, theo thứ tự là bất diệt bá thể, tinh thần chiến thể, trước thiên kiếm linh chi thể cùng thần vương bá thể, trong đó bất diệt bá thể cùng thần vương bá thể đều vừa hợp thể tu, tinh thần chiến thể cùng trước thiên kiếm linh chi thể thì thích hợp linh tu, phàm là thể chất đặc thù người, chỉ cần có thể trưởng thành, tương lai nhất định trở thành đế cấp cường giả. Trần Thiên Sinh mở miệng giải thích. Tứ Niên gật gật đầu. Lập tức lại hỏi, chiếu nói như vậy, Vô Địch thiên phú hẳn là rất mạnh mới đúng, làm sao lại tu hành chậm như vậy? Lần trước học viện thi đấu thời điểm, Tứ Niên nhìn thấy Trần Vô Địch, phát hiện Trần Vô Địch cũng bất quá vừa mới đột phá nhị tinh chiến giả cảnh giới, cũng chỉ là so người bình thường nhanh lên một chút xíu thôi, cũng không có biểu hiện quá mức nghịch thiên. Không sai, ngươi cũng phát hiện, kỳ thật lúc đầu Vô Địch thiên phú là rất mạnh, chính là trong truyền thuyết thánh cấp, tại ta bồi dưỡng dưới, lúc 12 tuổi cũng đã đạt tới nhất tinh chiến tông cảnh giới. Cảnh giới có thể nói là tiến triển cực nhanh. Trần Thiên Sinh cảm khái nói, trên mặt còn mang theo một tia tự hào. 12 tuổi nhất tinh chiến tông. Tứ Niên thì là trừng to mắt, không nghĩ tới Trần Vô Địch cư nhiên như thế nghịch thiên qua. Kia sau đó thì sao? Vô Địch tu vi làm sao lại rút lui rồi? Tứ Niên vội vàng truy vấn. Về sau, cũng chính là 4 năm trước, Vô Địch đi ra ngoài du ngoạn, gặp gỡ đế quốc Tử Phong Hoàng tử. Tử Phong Hoàng tử chính là đế cấp thiên phú, ra ngoài ghen ghét. Hắn ỷ vào thực lực mình cao cường, cưỡng ép cướp đoạt Vô Địch thể nội tinh thần chiến thể căn cơ, khiến Vô Địch là đánh mất tu vi, Vô Địch thiên phú cũng từ thánh cấp rơi xuống đến vương cấp. Trần Thiên Sinh nghiến răng nghiến lợi nói, nắm đấm càng là bóp thật chặt, ánh mắt tràn ngập tức giận. Tứ Niên lông mày cũng là nhíu chặt, không nghĩ tới Trần Vô Địch thế mà còn có bi thảm như vậy tao ngộ. Ta là một cái vô dụng phụ thân, nhi tử nhận lớn như thế khi nhục, không có cách nào báo thù cho hắn, cái này Tử Phong hoàng tử là đế quân thích nhất nhi tử. Đế quân biết về sau, chỉ là nhốt Tử Phong hoàng tử một tháng đóng chặt, trong lòng ta không phục, thế nhưng là ta lấy cái gì đi chống lại đế quốc hoàng thất. Cho nên cái này miệng oán khí, ta chỉ có thể nuốt vào. Trần Thiên Sinh hai vai đều đang run rẩy, trong mắt tất cả đều là áy náy. Tứ Niên trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ, đế quốc hoàng đế thế lực quá mạnh, một phương quận trưởng căn bản bất lực chống lại. Trần Thúc Thúc, Vô Địch sẽ không trách ngươi. Tứ Niên vội vàng an ủi. Trần Thiên Sinh trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, bất đắc dĩ nói, ngươi nói không sai, Vô Địch xác thực không có oán ta, hắn còn mở miệng an ủi ta, nói hắn có thể từ đầu tu luyện, tốc độ chậm một chút liền chậm một chút, ta lúc đầu cũng coi là hết thảy đều như thế quá khứ, thế nhưng là không nghĩ tới kia Tử Phong hoàng tử tâm địa như thế ác độc, chẳng những cướp đi Vô Địch tinh thần chiến thể căn cơ, còn âm thầm tại Vô Địch thể nội gieo ma linh hoa độc. Ma linh hoa độc. Thứ niên manh kinh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ma linh hoa độc là một loại cực kỳ chậm rãi độc dược, người bình thường chúng độc không có việc gì, nhưng là người tu hành lại không được, theo tu vi tăng lên, thể nội linh khí hoặc là cương khí trở nên cường đại, độc này tính liền sẽ mở rộng phát tác, phàm là chúng cái này độc người, đem đau đến không muốn sống, cho đến gan ruột đứt gây mà chết. Cái này Tử Phong hoàng tử thật tác độc. Thứ niên trong mắt bắn ra một cỗ sát cơ. Ai, đều tại ta quá vô dụng, Vô Địch đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, biết rõ chính mình chúng độc. Còn hết lần này tới lần khác tu hành tới lấy lòng ta, làm ta phát hiện thời điểm, hắn độc đã khuyết tán toàn thân, bây giờ sống không quá 3 tháng. Trần Thiên Sinh trên mặt lưu lại nước mắt. Tứ Niên cũng là sắc mặt tâm trầm, nghĩ đến mình cùng Trần Vô Địch gặp nhau, nghĩ đến Trần Vô Địch đem đan dược đưa tặng cho hắn chẳng cảnh, nghĩ đến Trần Vô Địch bình thường cười đùa tí từng muốn nhìn mỹ nữ bất cần đời dáng vẻ, lại không nghĩ rằng Trần Vô Địch phía sau thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy chua xót. Trần Thúc Thúc, ngươi đã đi cầu ta. Đó nhất định là phát hiện cứu Vô Địch phương pháp, ngươi nói cho ta, nhìn xem ta có cái gì có thể trợ giúp Vô Địch. Tứ Niên kiên định nhìn về phía Trần Thiên Sinh nói. Trần Thiên Sinh nhìn về phía Tứ Niên, ánh mắt bên trong cũng tràn ngập cảm kích, cuối cùng mở miệng nói, ta đã từng gặp được một cao nhân, hắn đã nói với ta, có một loại phương pháp có thể giải ma linh hoa chi độc, phương pháp này cái khác dược liệu ta đều đã phối tốt, hiện tại duy chỉ có thiếu một dạng thuốc dẫn. Thuốc gì dẫn? Tứ Niên truy vấn. Trần Thiên Sinh do dự một chút, cuối cùng khẩn cầu, một loại cường đại thể chất huyết dịch, huyết mạch chi lực càng cường đại càng tốt, ta trước đó để như vậy trước thiên kiếm linh chi thể nữ tử thử, máu của hắn chỉ có thể tạm thời áp chế Vô Địch độc trong người, lại không cách nào khỏi hẳn, lúc đầu ta muốn chết ngựa đương ngựa sống y đi, để ngươi thử một lần, hôm nay nhìn thấy ngươi thức tỉnh thiên phú dị tượng, mặc dù ta không biết ngươi là cái gì thể chất, nhưng là từ thiên phú của ngươi dị tượng đến xem, ngươi so kia trước thiên kiếm linh chi thể rõ ràng mạnh hơn. Cho nên ta muốn nhờ ngươi, dùng máu của ngươi thử một lần. Tốt. Không có vấn đề. Nếu như người cao nhân kia nói không sai, vậy ta máu nhất định có thể. Thứ Niên không chút do dự một lời đáp ứng nói. Hắn thanh liên chiến thể có lẽ không đủ, nhưng là hắn còn có cửu long chí tôn thể, đây chính là trên đời cường đại nhất thể chất. Quá tốt rồi, mặc kệ kết quả như thế nào, Trần Thúc Thúc đều vô cùng cảm tạ ngươi. Trần Thiên Sinh một mặt kích động nói. Chương 152, như thế nào kiếm thế? Sau đó, Trần Thiên Sinh liền đem tấm kia cao nhân cho phương thuốc đem ra. Tứ Niên cũng mời Dạ Thiên Thần Đế hỗ trợ nhìn một chút, kết quả ra kết luận, phương thuốc thật không có vấn đề. Tứ Niên đối với cái này tự nhiên cao hứng phi thường, thế là lúc này vạch phá cánh tay của mình, kính dâng ra máu tươi của mình đến cho Trần Vô Địch đương thuốc dẫn. Trần Vô Địch tại phục dụng dược vật kia về sau, liền lâm vào trong hôn mê. Đây là phương thuốc một cái tác dụng phụ, về phần phương thuốc này đến cùng có hiệu quả hay không? Vậy cũng phải các loại Trần Vô Địch sau khi tỉnh lại nói. Tứ Niên tự nhiên được an bài chỗ ở, tạm thời ở tại quận thủ phủ bên trong. Trăng sáng sao thưa. Quận thủ phủ một chỗ trong tiểu viện. Tứ Niên chính ở Trần, cố gắng luyện tập cái này ba búa rèn thức thứ nhất băng lôi. Bốn phía đã bị Tứ Niên thông qua trọng lực chiếc nhẫn, bày ra gấp 2 trọng lực lĩnh vực. Lúc đầu 4,800 cân vẫn thiết chủ y, tại gấp 2 trọng lực tác dụng dưới, đạt đến 9,600 cân trọng lượng. Dù là Tứ Niên cũng biến thành vô cùng phí sức. Tứ Niên hai tay nắm ở vẫn thiết chủ y, cật lực thi triển băng lôi chiêu thức. Trên người cơ bắp đường cong giống như đao búa điêu khắc, hoàn mỹ vô hà, ẩn chứa bạo tạc lực lượng. Tại gấp 2 trọng lực dưới, vô luận là linh khí vẫn là cương khí thi triển tốc độ đều muốn so bình thường chậm hơn nhiều, như thế tu hành sẽ đối với tu hành có trợ giúp thật lớn. Bây giờ Tứ Niên đối băng lôi một thức trưởng khống đã đạt đến 80%, uy lực muốn so trước đó lớn rất nhiều. Một chú y vung xuống đi, giống như sấm rền nổ vang. Vâng. Tứ Niên một chú y nện ở mặt đất, toàn bộ mặt đất đều là chấn động mạnh, mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Ra đi, đại tiểu thư. Tứ Niên oanh ra một chú y về sau, liền trực tiếp đem chú y thu hồi phía sau lưng, đồng thời đem trọng lực lĩnh vực khống chế tại dưới chân hắn kia một khối nhỏ. Phụ trọng tu hành đối thể tu tới nói, có tác dụng cực lớn, mà bây giờ thiết chú y đã không thể thỏa mãn hắn, cho nên hắn chỉ có thể tăng lớn trọng lực. Đương nhiên lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ có thể ở gấp 2 trọng lực hạ duy trì bình thường hành động, muốn đạt tới gấp 3, còn phải đột phá đến thể tông mới được. Ngươi biết ta tại. Trần Giao từ trên tường nhảy xuống tới, một mặt lúng túng nói. Ta nói đại tiểu thư, nơi này chính là nhà ngươi, ngươi hảo hảo cửa không đi, làm gì trèo tường. Thứ niên cười khổ hỏi. Mỗi lần nhìn thấy Trần Giao, hắn đều sẽ không khỏi nhớ tới bên cạnh thác nước trắng cảnh, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Cái kia, ngươi có thể đem ý gì phục mặc sao? Trần Giao lườm liếc Từ Niên trần trụi bên trên bản thân, sắc mặt đỏ lên nói. Từ Niên lúc này mới phát hiện chính mình còn để trần nửa người trên, vội vàng cầm lấy một bên quần áo, bọc tại trên người mình. Trần Giao khuôn mặt đỏ bừng, Từ Niên cũng có chút xấu hổ. Cái kia, ta là tới cảm ơn ngươi chịu ra tay cứu vô địch. Đi đến cửa sân nghe được ngươi bên trong có tiếng oanh minh, liền hiếu kỳ bò lên trên tường nhìn thoáng qua. Trần Giao ngượng ngùng giải thích nói. Từ Niên nhưng trong lòng thì không còn gì để nói. Chỉ là nhìn một chút sao. Nàng rõ ràng đã ghé vào trên tường nằm nửa canh giờ. Bất quá Từ Niên cũng không vạch trần, nói tránh đi, ngươi không cần cám ơn ta, ta rất Trần vô địch là huynh đệ, coi như Trần Thúc Thúc không có tới cầu ta, ta cũng sẽ làm như thế, huống chi chỉ là một điểm máu mà thôi, lại không chết được. Mặc dù chỉ là tiện tay mà thôi, bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi, vô địch mặc dù tinh nghịch, nhưng là nội tâm của hắn lại so với ai khác đều thống khổ, ta làm tỉ tỉ, có lúc thật rất muốn thay hắn tiếp nhận phần này thống khổ, cho nên ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Trần Giao lại là kiên định nói. Từ Niên bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, ngươi nếu là thật cảm ơn ta, vậy chúng ta chuyện đã qua liền xóa bỏ như thế nào? Tốt, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, mà lại ngươi về sau có cái gì khó khăn. Đều có thể tới tìm ta. Trần Giao vội vàng nói. Từ Niên cười cười, có thể có được Trần Giao thông cảm, trong lòng của hắn cũng coi là chấm dứt một cọc tâm sự. Vô địch, hiện tại thế nào? Từ Niên mở miệng hỏi. Tốt hơn nhiều, thể nội độc khí cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Phụ thân nói tiếp qua mấy canh giờ, trong cơ thể hắn độc cơ bản liền có thể giải. Máu của ngươi xác thực rất cường đại, nếu không cũng không có khả năng nhanh như vậy liền có thể giải độc. Trần Giao trả lời nói. Trần Vô Địch là đệ đệ của nàng, cũng là nàng quan tâm nhất một người. Trần Vô Địch mặc dù nửa đùa nửa thật nói muốn thay nàng tìm tỷ phu, nhưng trên thực tế cũng là bởi vì hắn biết chính mình không còn sống lâu nữa, muốn giúp tỷ tỷ tìm một cái người đáng giá phó thác trung thân. Cho nên đối với Trần Vô Địch, Trần Giao là phát ra từ nội tâm quan tâm. Nàng đã từng liền thề qua, chỉ cần có thể cứu sống đệ đệ của nàng, để nàng trả cái giá lớn đến đâu, nàng đều nguyện ý. Cái kia ngươi muộn như vậy đến, cũng chỉ là vì hướng ta nói cảm ơn. Từ Niên gặp bầu không khí có chút xấu hổ, liền vội vàng hỏi. A, đúng, là phụ thân để cho ta tới dẫn ngươi đi hậu viện, hắn có chuyện nói cho ngươi. Trần Giao vội vàng từ trong hồi ức tỉnh lại, hồi đáp. Vậy ngươi dẫn đường đi. Từ Niên gật đầu nói. Trần Giao cũng không nói thêm lời, đi ở phía trước vì Từ Niên dẫn đường. Từ Niên thì là đi theo Trần Giao sau lưng, cố gắng thích ứng gấp hai trọng lực hạ bình thường hành tẩu. Rất nhanh, Từ Niên liền được đưa tới hậu viện. Trần Thiên Sinh cũng đã sớm đã chờ đã lâu. Từ Niên, ngươi tới rồi. Ngồi. Trần Thiên Sinh nhìn thấy Từ Niên, chỉ vào trong nội viện một cái băng ghế đá nói, nụ cười trên mặt thân thiết vô cùng. Nhìn thấy Trần Vô Địch thể nội khí độc dần dần bài xuất, tâm tình của hắn phá lệ tốt đẹp, hắn biết đây hết thể đều thuộc về công tại Từ Niên máu tươi. Trần Thúc Thúc, ngài gọi ta tới là không phải Vô Địch lại đã xảy ra chuyện gì? Từ Niên mở miệng hỏi. Trần Thiên Sinh lại là lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. Vô Địch hiện tại tốt hung ác, ta bảo ngươi tới là vì học viện thi đấu ban thưởng một chuyện, ta nói qua ta muốn dạy ngươi 3 ngày tu hành, ta vốn là đang dạy Giao Nhi tu hành, liền nghĩ không bằng đem ngươi cũng cùng một chỗ gọi tới. Từ Niên giật mình gật gật đầu. Hắn đối Trần Thiên Sinh chỉ đạo tu hành, vẫn là rất chờ mong. Dù sao Trần Thiên Sinh thực lực cùng cảnh giới đều muốn ở xa trên hắn, hơi nghi hoặc một chút vẫn là cần Trần Thiên Sinh đến giải quyết. Từ Niên, ngươi cùng Giao Nhi ở trên cảnh giới đều đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất trình độ, thế nhưng là các ngươi có biết hay không nhân kiếm hợp nhất chân chính diệu dụng? Trần Thiên Sinh vừa cười vừa nói. Từ Niên lắc đầu, hắn thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này. Trần Giao cũng là một mặt mờ mịt, hiển nhiên nàng cũng không biết. Theo bọn hắn nghĩ, nhân kiếm hợp nhất chỉ là một loại cảnh giới, có thể tăng cường kiếm pháp thế công, đạt tới tăng cường kiếm pháp uy lực hiệu quả. Thế nhưng là Trần Thiên Sinh hỏi lên như vậy, hiển nhiên bọn hắn lý giải còn chưa đủ khắc sâu. Xem ra các ngươi mặc dù bước vào nhân kiếm hợp nhất, lại cũng không biết tại sao muốn đạt tới nhân kiếm hợp nhất, cũng được, ta trước hết cho các ngươi phơi bày một ít kiếm thế vận dụng, có lẽ các ngươi sau khi xem, liền sẽ rõ ràng rất nhiều. Trần Thiên Sinh nói xong trên người hắn liền tản mát ra một cỗ cường đại uy thế. Kiếm thế. Từ Niên con mắt lập tức phát sáng lên, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Trần Thiên Sinh. Hắn một mực nghe nói kiếm thế. Thế nhưng là hắn đến nay đều không có nhìn qua, đến cùng như thế nào kiếm thế.

yêu cầu này là có ý gì. Bất quá chỉ cần đến chiến tông chi cảnh, trên cơ bản đều có thể nghe âm thanh mà biết vị trí, thậm chí có người có thể thông qua bốn phía khí lưu biến hóa để phán đoán địch nhân phương vị. Tốt. Điều kiện này thú vị, ta đáp ứng, không biết Tử Niên sư đệ ý như thế nào. Đinh Hạo một lời đáp ứng đạo, ánh mắt lộ ra một tia cười gian. Hắn đang lo tìm không thấy lấy cớ để đối phó Tử Niên, bây giờ Trần Vô Địch đề yêu cầu này, đợi chút nữa hắn ra tay nặng, hoàn toàn có thể lấy chính mình nhìn không thấy vì lý do tiến hành từ chối. Lại nói đến hắn loại cảnh giới này, có cần hay không con mắt, khác biệt thật không phải là quá lớn. Trần Vô Địch gặp Đinh Hạo đáp ứng, trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Bốn phía đám người cũng đều nhìn về phía Tử Niên, hiếu kỳ Tử Niên có thể đáp ứng hay không tỉ thí như vậy. Tử Niên mỉm cười. Cái này Trần Vô Địch rõ ràng là tại hố Đinh Hạo A. Người khác có lẽ không biết hắn mở ra linh thức, nhưng là Trần Vô Địch lại rõ ràng hung ác. Coi như bịt mắt đối Đinh Hạo ảnh hưởng lại nhỏ, đó cũng là có nhất định hạn chế, mà có được linh thức Tử Niên, chẳng những không có nửa điểm hạn chế, ngược lại càng thêm như cá gặp nước. Tiếp theo coi như bịt mắt, hắn cũng có thể thấy được, bởi vì Thương Long chi nhãn, có thể xem thấu hết thể hư ảo, kỳ thật được liền che kín. Bất quá Tử Niên cũng không nói gì thêm, cái này Đinh Hạo trong mắt sắc ý, mặc dù có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được hắn. Tử Niên tại mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi đi ra, khẽ cười nói, Đinh sư huynh, quang luận bản có ý gì, không bằng chúng ta thêm chút đi tặng thưởng như thế nào. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vốn cho là Tử Niên đáp ứng luận bản cũng không tệ rồi, không nghĩ tới thế mà còn muốn tặng thưởng. Chương 160, Quỷ ảnh mê tung. Đinh Hạo cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Tử Niên chẳng những đáp ứng hắn luận bản, thế mà còn muốn tặng thưởng. Đúng, tặng thưởng, ta tại sao không có nghĩ đến, nhất định phải có tặng thưởng. Trần Vô Địch vỗ hót một cái nói. Trần Giao một mặt kinh ngạc, cái này Tử Niên cùng chính mình đây là thế nào? Mặc dù hắn biết Tử Niên rất lợi hại, nhưng là chiến lực nhiều lắm là tại lục tinh chiến tông cấp bậc, đối đầu thất tinh chiến tông Đinh Hạo có thể nói tất thua không thể nghi ngờ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là luận bàn, ngược lại là không có cái gì. Nhưng là hiện tại thế mà còn thiết hạ đánh cược, cái này chẳng phải là đang tìm thua. Triệu Yên Vân ngược lại là không nói gì, vẫn như cũng một bộ nhiều hứng thú nhìn xem. Nàng xem qua Tử Niên tư liệu, đoán chừng là ở đây ngoại trừ Trần Vô Địch bên ngoài, cái thứ hai biết Tử Niên mở ra linh thức người, cho nên trước đó Trần Vô Địch đưa ra bịt kín hai mắt thời điểm, nàng liền hiểu ý sâu xa nở nụ cười. Bất quá coi như thế, muốn đánh bại Đinh Hạo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Về phần một bên Lâm Viêm, Tôn Chiến thì là hoàn toàn cho rằng Tử Niên tất thua không thể nghi ngờ, Đinh Hạo thực lực bọn hắn lại biết rõ rành rành, liền là bình thường thất tinh chiến tông đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này Tử Niên mặc dù đánh bại tại thành, nhưng là cùng Đinh Hạo thực sự kém quá xa. Tốt, vậy ngươi nói cái gì tặng thưởng? Đinh Hạo cười nói. Hắn thấy, Tử Niên cái này hoàn toàn là đang cho hắn đưa tiền, hắn không cần thì phí. Chúng ta cũng không cần quá nhiều dễ dàng tổn thương hòa khí, liền 500 vạn kim tệ như thế nào? Tử Niên vừa cười vừa nói. Bốn phía đám người trong nháy mắt trừng to mắt. 500 vạn kim tệ. Cái này còn nói không nên quá nhiều. 500 vạn kim tệ đều đủ mua 5 bản thiên giai hạ phẩm chiến kỹ, càng là tương đương với một bản thiên giai thượng phẩm chiến kỹ, đây chính là một cái tài phú kết xù. Trần Giao cũng ngốc trệ, cái này Tử Niên đánh cược không khỏi cũng quá lớn đi. 500 vạn kim tệ, nàng thân là quận thủ phủ chi nữ đều chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy. Ngươi thật có thể xuất ra 500 vạn. Đinh Hạo nhíu mày một cái hỏi. 500 vạn với hắn mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ. Hắn 4 năm dựa vào nhiệm vụ cùng Đinh gia trải thiếp cũng bất quá mới 400 vạn. Hắn dự định lợi dụng số tiền này tại chiến phủ bên trong mua một cái thiên giai thượng phẩm chiến kỹ. Cho nên hắn không tin Tử Niên có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy kim tệ ra. Ta biết Đinh sư huynh không tin, không bằng chúng ta liền để Triệu sư tỷ làm chứng như thế nào. Nơi này là 500 vạn kim tệ, Triệu sư tỷ có thể đến một chút. Tử Niên cười cười, đem một cái túi càn khôn ném cho Triệu Yên Vân. Triệu Yên Vân rất thẳng thắn tiếp nhận túi càn khôn, đếm một chút, gật đầu nói, không sai, nơi này xác thực có 500 vạn kim tệ. Bốn phía mọi người đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Tử Niên thế mà có được nhiều như vậy kim tệ, hơn nữa còn dám lấy ra cược. Đinh Hạo cũng là một mặt kinh ngạc, bất quá càng nhiều hơn chính là kích động. Hắn cũng không cho rằng chính mình thất bại, cho nên hắn thấy, Tử Niên những này kim tệ chính là hắn. Chẳng những có thể để cái này Tử Niên mất hết thể diện, còn có thể kiếm lấy 500 vạn kim tệ, đây tuyệt đối là ngàn năm một thở chuyện tốt. Tốt, ta đánh cược với ngươi. Đinh Hạo lập tức đáp ứng nói. Thế là Đinh Hạo trực tiếp lấy ra 400 vạn kim tệ, lại từ Lâm Nham nơi đó cho mượn 100 vạn kim tệ, lúc này mới chủ đủ 500 vạn kim tệ. Bất quá cái này tại bốn phía mọi người nhìn lại, Đinh Hạo lần này kiếm lợi lớn, từng cái không ngừng hâm mộ. Trần Giao trong lòng thay Từ Niên lo lắng, thế nhưng là sự tình đã không có cách nào ngăn trở. Cảm thấy Từ Niên làm việc rất lỗ mãng, chỉ hy vọng hắn cái này 500 vạn có thể mua cái giáo hấn. Từ Niên gặp Đinh Hạo móc ra 500 vạn kim tệ, cùng Trần Vô Địch đối mặt cười một tiếng, ánh mắt đều là gian trá vô cùng. Đã tặng thưởng đã có, kia Đinh Sư Minh, chúng ta liền bắt đầu đi, hai người chúng ta đều dùng chiếc khăn tay này che kín cặp mắt của mình, chúng ta liền đánh tới đối phương mở miệng gọi nhận thua mới thôi như thế nào. Từ Niên cười nói, tốt. Đinh Hạo một lời đáp ứng nói, lầu hai này cực kỳ rộng rãi, bốn phía đám người tản ra, tự nhiên là tạo thành một chỗ cũng đủ lớn chiến trường. Dưới chân là từ bạch nham thạch xây thành cục gạch, cứng rắn như huyền thiết, căn bản đánh không xấu, cho nên hai người bọn họ hoàn toàn có thể buông tay ra để chiến đấu. Từ Niên cùng Đinh Hạo đều là dùng khăn tay che kín cặp mắt của mình, hai người đứng đối mặt nhau. Bốn phía đám người vây quanh một vòng, đều là lẳng lặng nhìn, chờ mong trận này đặc sắc quyết đấu. Như thế tặng thưởng to lớn quyết đấu, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Chiến đấu bắt đầu. Triệu Yên Vân xung làm trọng tài, ra lệnh một tiếng, trên trận chiến đấu liền trong nháy mắt khai hỏa. Chỉ gặp Đinh Hạo một cước đạp ở bạch nham thạch trên bảng, cả người lướt tầm ầm ra, trên tay linh khí gào thét, trực tiếp hướng về Từ Niên lồng ngực hung hăng đánh tới. Hắn là một phong thuộc tính kiếm tu, đối với khí lưu cảm giác muốn so phổ thông người tu hành mạnh hơn, cho nên Từ Niên phương vị, hắn rất dễ dàng liền có thể phán đoán đến. Bốn phía mọi người đều là nhìn về phía Từ Niên, không biết Từ Niên có thể hay không ngăn lại một kích này. Từ Niên lại là nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, hắn linh thức sớm đã khuyết tán ra đến. Đừng nói Đinh Hạo hung mãnh như vậy động tác, chính là Đinh Hạo trên bàn tay lông tơ, hắn đều có thể cảm giác rõ ràng. Bất quá Từ Niên cũng không có né tránh, mà là đồng dạng điều động thể nội linh khí đối đầu Đinh Hạo một trường này. Oanh! Băng lôi một chiêu, thông qua nắm đấm thi triển, bộc phát ra 50% uy lực, phát ra hoanh minh thanh âm. Một cỗ kình phong quét sạch toàn bộ lầu 2, Từ Niên cùng Đinh Hạo đều là lui lại mấy bước. Bốn phía đám người một trận kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Từ Niên lại lợi hại như thế. Tiếp nhận cái này Đinh Hạo một trường. Đinh Hạo cũng có chút ngoài ý muốn, chính mình mặc dù chỉ vận dụng 7 thành lực lượng, nhưng là một trường xuống dưới, phổ thông lục tinh chiến tông căn bản gánh không được, thế nhưng là cái này Từ Niên nhưng cố cùng hắn đánh ra một cái thế lực ngang nhau thế cục ra. Từ Niên ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn, vừa rồi một quyền này, hắn cũng là thăm dò. Cái này Đinh Hạo thực lực cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, hẳn là tại thất tinh chiến tông trung kỳ tả hưu. Muốn có thể so với phổ thông thất tinh chiến tông đỉnh phong cấp bậc cường giả, thực lực không thể khinh thường. Bây giờ hắn chủ ý cùng trọng lực lĩnh vực đều đã hủy bỏ, sử dụng băng lôi tình huống dưới, cũng chỉ là miễn cưỡng đón lấy một trường này, cho nên muốn đánh bại cái này Đinh Hạo cũng không dễ dàng. Bất quá đây hết thảy đều là xây dựng ở đối kháng chính diện trên cơ sở, bây giờ Đinh Hạo bịt kín hai mắt, chỉ có đồ đần mới có thể lựa chọn cùng hắn chính diện chiến đấu. Từ Niên sư đệ, thực lực của ngươi quả thật không tệ, bất quá hôm nay ngươi chỉ sợ phải thua. Vừa rồi một trưởng kia ta bất quá là thăm dò, tiếp xuống ta sẽ vận dụng toàn lực, kia 500 vạn kim tệ ta liền thu nhận. Đinh Hạo vừa cười vừa nói, khoe miệng tiếu dung đeo tự tin độ cong. Có đúng không, ta ngược lại thật ra cảm thấy Đinh Sư Huynh ngươi phải cẩn thận, bởi vì chiến đấu kế tiếp, ngươi rất có thể sẽ sờ không tới ta một mảnh góc áo. Từ Niên đồng dạng cười lạnh nói, ha ha, Từ Niên sư đệ ngươi không khỏi quá coi thường ta, cái này che hay không che con mắt, với ta mà nói thật không có ảnh hưởng chút nào. Nhất cử nhất động của ngươi, ta đều có thể rõ ràng cảm giác được. Đinh Hạo cười ha ha, nói đi liền lần nữa lướt ầm ầm ra, lần này mang theo càng khủng bố hơn sóng linh khí hướng về Từ Niên công tới, vô luận là tốc độ vẫn là uy thế đều muốn so trước đó lớn rất nhiều. Một cái chớp mắt, liền đến Từ Niên phụ cận. Bốn phía mọi người đều là ngừng thở, phải kết thúc sao? Ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên sắp bị Đinh Hạo một trưởng vỗ bay lúc, Đinh Hạo thân thể nhưng từ Từ Niên trên thân xuyên qua. Tàn ảnh. Cái này sao có thể? Bốn phía mọi người đều là trừng to mắt. Đinh Hạo cũng là một mặt chấn kinh, công kích của mình thế mà thất bại, mấu chốt là hắn hiện tại còn không biết Từ Niên phương vị. Đinh Sư Huynh, ta nói qua ngươi tiếp xuống sẽ sờ không tới ta một mảnh góc áo, ngươi còn không tin. Hiện tại cảm giác như thế nào? Từ Niên thân hình xuất hiện tại Đinh Hạo hậu phương, một mặt ý cười nói. Bốn phía mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn coi như không coi che mắt. Cơ hồ đều không có thấy rõ Từ Niên là thế nào đột nhiên biến mất. Đương nhiên Lâm Nham cùng Triệu Yên Vân mấy cái thực lực không tệ người, lại là xem thấu Từ Niên cử động, bất quá chính là bởi vì xem thấu, trong lòng mới càng thêm kinh ngạc. Thiên giai thân pháp chiến kỹ quỷ ảnh mê tung bộ, hắn thế mà luyện đến tinh thông chi cảnh. Triệu Yên Vân trong lòng kinh hãi lẩm bẩm. Chương 161, liệt nhận của Vũ. Không sai, Từ Niên hiện tại thi triển đúng là hắn tại học viện thi đấu bên trên thu hoạch được thiên giai thân pháp chiến kỹ. Tại quận thủ phủ mấy ngày nay, Từ Niên chỉ cần thời gian ở không liền đem cái này thiên giai thân pháp chiến kỹ lấy ra luyện tập một chút. Tại Từ Niên dưới tu hành, cái này huyễn ảnh mê tung bộ cũng rốt cục đạt đến tinh thông trình độ. Bây giờ Từ Niên tốc độ so với trước đó, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Cái này Đinh Hạo mặc dù là thất tinh chiến tông, nhưng là hiện tại bịt kín hai mắt, muốn bắt được Từ Niên động tác gần như không có khả năng. Thiên giai chiến kỹ huyễn ảnh mê tung sao? Ta tu luyện một năm mới đạt tới thuần thục chi cảnh, gia hỏa này mới đến chiến kỹ hơn một tháng, cũng đã đạt tới thuần thục chi cảnh, đây là mạnh cỡ nào năng lực lĩnh ngộ? Triệu Yên Vân trong lòng sợ hãi nói. Kỳ thật hắn cũng không biết, Từ Niên chân chính tiêu vào thân pháp này chiến kỹ thời gian cũng bất quá chính là ngũ thiên mà thôi. Một bên Trần Giao cũng là một mặt kinh ngạc, nàng trước mấy ngày mới nhìn đến Từ Niên xuất ra cái này thiên giai thân pháp chiến kỹ bắt đầu tu hành. Lúc này mới mấy ngày thời gian liền đã đạt tới thuần thục chi cảnh. Thiên giai chiến kỹ mặc dù cường đại nhưng là tu luyện xác thực cực kỳ khó khăn. Không có thời gian dài rèn luyện, căn bản là không có cách có thành tựu. Cái này Từ Niên ngược lại tốt, lúc này mới mấy ngày thời gian, liền gặp phải người khác gần một năm cố gắng. Cái này không khỏi để nàng nhớ tới, trước mấy ngày ban đêm đối người kiếm hợp một ba trọng cảnh giới lĩnh ngộ. Từ Niên kia cơ hồ biến thái năng lực lĩnh ngộ, đơn giản để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Lâm Nham cùng Tôn Chiến cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Từ Niên tốc độ lại có thể nhanh như vậy, cái này khiến bọn hắn có loại phi thường cảm giác không ổn. Đinh Hạo cũng là cao mày, Từ Niên tốc độ xa xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hừ, ta cũng không tin ta đánh không đến ngươi, Cuồng Phong Bạo Liệt Trưởng. Đinh Hạo không phục nói, thất tinh chiến tông khí thế hoàn toàn bộc phát ra. Một cỗ cơ hồ như là lưỡi đao cuồng phong tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, liền ngay cả không khí bốn phía đều bị cái này phong nhận cho cắt ra. Đây là thiên giai hạ phẩm chiến kỹ, xem ra Đinh Hạo là thật nổi giận. Bốn phía mọi người đều là kinh ngạc. Giờ phút này Đinh Hạo thi triển chính là thiên giai hạ phẩm trưởng pháp chiến kỹ, uy lực hùng mãnh vô cùng. Nếu như Từ Niên bị một trưởng này đánh trúng, coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Từ Niên nhìn xem kia hướng về chính mình đánh tới lăng lệ một trưởng, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng cười khẽ. Đinh sư huynh, đã ngươi chưa từ bỏ ý định, vậy ta liền để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là chân chính tốc độ. Từ Niên một tiếng cười khẽ, thân hình chợt lóe, liền biến mất ở nguyên địa. Đinh Hạo bàn tay từ Từ Niên mặc trên người đi mà qua, đánh vào một bên trên trụ đá, tại kia cứng rắn trên trụ đá lưu lại mấy đạo vết cắt. Cái gì? Không thấy. Đinh Hạo giật mình, không nghĩ tới công kích của mình thế mà thất bại. Cẩn thận sau lưng. Không biết bốn phía người xem ai đột nhiên hô to một tiếng. Đinh Hạo đống nhiên quay đầu, liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí lưu đập vào mặt. Bốn phía đám người cũng đều há to mồm. Lộ ra vẻ giật mình. Chỉ gặp Từ Niên đấm ra một quyền, hung hăng nện ở Đinh Hạo trên sống núi. Bành! Đinh Hạo cả người trong nháy mắt bị liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, trực tiếp đâm vào trên trụ đá. Mũi sụp đổ, bên trong xương cốt đã hoàn toàn bị đánh nát, máu tươi chảy ngang. Loại kia đau đớn kịch liệt để Đinh Hạo phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Từ Niên một quyền này lực đạo cũng không nhẹ, Đinh Hạo toàn bộ cái mũi đều bị đánh nát, muốn chữa trị chỉ sợ cũng đến tiêu tốn 1-2 tháng thời gian. Tốt, đánh tốt. Trần Vô Địch ở một bên gào lên. Bốn phía đám người khỏe miệng đều là co quắp một chút, cái mũi là một người yếu ớt địa phương, cái này Từ Niên ra tay thật không là bình thường hung ác. Không có ý tứ, Đinh sư huynh, ta nhìn không thấy, cũng không biết đánh vào ngươi chỗ nào, ngươi không sao chứ? Từ Niên một bộ phạm sai lầm bộ dáng nói. Đinh Hạo mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, một tay che lấy cái mũi của mình, tay kia nắm đấm bóp thật chặt. Nhìn không thấy? Lừa gạt quỷ đâu, nhìn không thấy ngươi có thể tùy tiện tránh đi công kích của mình. Có thể chính xác xuất hiện tại phía sau mình. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình lấy Trần Vô Địch đường. Trước mắt cái này Từ Niên coi như bị mắt, năng lực nhận biết cũng tuyệt đối sẽ không bình thường chênh lệch. Nghĩ đến mình bị Trần Vô Địch lừa bịp, hắn liền có loại nghiến răng nghiến lợi xúc động. Từ Niên, là ngươi bức ta, hôm nay ta không phải giết ngươi không thể. Đinh Hạo trong lòng phẫn nộ nói, phun lên một cỗ sát cơ mãnh liệt, tiếp lấy một thanh tam xích kiếm phong xuất hiện ở trong tay của hắn. Từ Niên trong lòng cười lạnh. Cái này Đinh Hạo đã nhanh muốn bị ép, ngay cả vũ khí đều sử ra. Đã ngươi muốn chơi, vậy ta tự nhiên phụng bồi ngươi đến cùng. Từ Niên trong lòng đồng dạng đáp lại cười lạnh, huyền thiết kiếm xuất hiện trong tay. Từ Niên sư đệ, ngươi phải cẩn thận, kiếm của ta thế nhưng là tương đương nhanh, vạn nhất bị ta giết, cũng đừng trách ta. Đinh Hạo cười lạnh nói, đối với kiếm pháp hắn là tương đương tự tin, hắn đã lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất đệ nhất trọng cảnh giới, trong người đồng lứa cơ hồ rất ít có thể vượt qua hắn. Cho nên hắn cũng không tin Từ Niên tốc độ lại nhanh, có thể nhanh tránh thoát kiếm của hắn. Đinh Hạo sư huynh, ngươi cũng muốn cẩn thận, ta không chỉ có đặc biệt nhanh, còn rất lăng lệ. Thứ niên cười lạnh đáp lại. Lĩnh ngộ Trần Thiên Sinh dạy hắn nhân kiếm hợp nhất tam trọng cảnh giới về sau, kiếm pháp của hắn uy lực liền so trước đó tăng cường rất nhiều, coi như đối kháng chính diện Thất Tinh Chiến Tông, hắn cũng chưa chắc thất bại. Tốt, vậy liền tiếp chiêu đi, cuồng phong nhất khí trảm. Đinh Hạo hét lớn một tiếng, lợi kiếm trong tay lập tức quét ngang mà ra. Kiếm mang hóa thành phong nhận, hướng về Từ Niên chặn ngang chém tới. Từ Niên không dám thất lễ, linh khí phun trào, lợi kiếm trong tay lúc này lực bổ mà ra. Ông. Từ Niên lợi kiếm cùng Đinh Hạo kiếm mang chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra hoanh minh thanh âm. Từ Niên trực tiếp bị lợi kiếm bên trên truyền đến kình lực đẩy lui ba bước. Không thể không nói, Thất Tinh Chiến Tông vẫn như cũ là Thất Tinh Chiến Tông, Từ Niên cùng cảnh giới của hắn dù sao chênh lệch hơi nhiều. Bất quá cũng may Từ Niên kiếm cũng không phải ăn chay, hắn tại kiếm pháp cảnh giới bên trên đền bù tu vi chênh lệch. Chịu chết đi. Thiên giai kiếm quyết, Thất Sát Tuyệt Phong Trảm. Nhưng vào đúng lúc này, Đinh Hạo đã lần nữa công tới. Lợi kiếm trong tay giữa trời chém xuống, kiếm khí mãnh liệt, nhanh vô cùng. Trên kiếm phong phun trào kiếm mang kinh khủng khiến lòng run sợ. Thật mạnh thật nhanh một kiếm. Bốn phía mọi người đều là kinh hô. Cái này Đinh Hạo thế mà ra tay ác như vậy, trực tiếp vận dụng Thiên giai kiếm quyết. Đây là muốn giết chết Từ Niên a. Từ Niên nếu như không thể ngăn dưới, chỉ sợ hôm nay liền phải bệnh tang nơi này. Trong đám người, Lâm Nham cùng Tôn Chiến đối mặt cười một tiếng. Tựa hồ muốn nói, đây mới là Đinh Hạo tính cách, chọc hắn người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Yên Vân giờ phút này lại là chau mày, thể nội linh khí bắt đầu phun trào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu Từ Niên. Trần Giao cũng là một mặt lo lắng, thay Từ Niên cảm thấy lo lắng. Ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên không cách nào ngăn cản một kiếm này thời điểm. Từ Niên khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng cười khẽ. Muốn giết ta, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta, để ngươi nếm thử ta mới lĩnh ngộ một chiều, trung cực tuyệt sát, liệt nhận của vũ. Chỉ gặp Từ Niên quát khẽ một tiếng, lợi kiếm trong tay tựa như huyễn hóa, trong nháy mắt chém ra 18 kiếm. Đột nhiên kiếm khí của vũ, hướng về kia công tới Đinh Hạo đập vào mặt mà đi. A, Đinh Hạo kiếm mang trong nháy mắt bị phá. Trên thân cũng lập tức nhiều mấy chục vết đau miệng, mỗi một đạo đều sâu đủ thấy xương. Cường đại xung kích trực tiếp để hắn té ra mười mấy thước khoảng cách, toàn thân máu me đầm địa. Mà Từ Niên cầm kiếm đứng tại chỗ, áo bào lạnh dùng, mặc cho cuồng phong mãnh liệt, không nhúc nhích tí nào. Bốn phía đám người toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem ngã xuống đất Đinh Hạo, nhìn nhìn lại kia cầm kiếm Từ Niên, trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái này Đinh Hạo thế mà thất bại. Một Thất Tinh Chiến Tông bại bởi một Nhất Tinh Chiến Tông. Chương 162, không thèm nói đạo lý. Trên trận hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng trận chiến đấu này Đinh Hạo 100% chiến thắng, thế nhưng là không nghĩ tới kết quả sau cùng cũng là bị Từ Niên vì bại hoàn toàn. Đinh Sư Huynh, ngươi thua. Từ Niên lấy xuống bịt mắt vừa cười vừa nói. Vừa rồi kia cuối cùng một kiếm, là hắn tại lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất tam trọng cảnh giới về sau, chính mình sáng tạo ra. Uy lực tuyệt đối so sánh thiên giai trung phẩm chiến kỹ. Mà Đinh Hạo thi triển chính là thiên giai hạ phẩm kiếm quyết. Lại chỉ là đạt tới tinh thông cấp độ, tự nhiên không có khả năng cùng Từ Niên sáng tạo ra kiếm pháp đối kháng. Đinh Hạo đồng dạng lấy xuống bịt mắt, trong mắt tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn thế mà thua, bại bởi một cái Nhất Tinh Chiến Tông. Bốn phía đám người thanh âm xì xào bàn tán, để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ha ha, Đinh Sư Huynh, có chơi có chịu, ta nói qua ngươi không phải Từ Niên đối thủ, ngươi còn không tin, hiện tại biết đi. Trần Vô Địch đứng ra cười ha ha chào phúng nói. Đinh Hạo nghe đến lời này, càng là mặt như gan heo, biết mình bị Từ Niên cùng Trần Vô Địch liên thủ cho hố. Từ Niên nhìn xem Đinh Hạo kia bi thảm bộ dáng, khinh thường xoay người sang chỗ khác. Vừa rồi một kiếm kia, hắn đã hạ thủ lưu tình. Nếu là hắn không chế kiếm mang chém về phía Đinh Hạo cổ, chỉ sợ hiện tại Đinh Hạo đã đầu một nơi thân một nẻo. Bây giờ Đinh Hạo rơi vào tình cảnh như thế này, chỉ có thể trách hắn chính mình động sát cơ, nhất định phải gây nên Từ Niên vào chỗ chết. Từ Niên không có giết hắn, đã là cho hắn mặt mũi. Không, không, ta không có khả năng thua, ngươi đi chết đi cho ta. Thế nhưng lại là Đinh Hạo lại là càng nghĩ càng không cam tâm, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt xích hồng vô cùng, nắm lên lợi kiếm, liền hướng về Từ Niên đâm tới. Khổng lồ linh khí trong nháy mắt phóng thích, mặt ngoài thân thể phảng phất thiêu đốt lên một tầng linh khí hỏa diễm. Lợi kiếm bên trên bao trùm lấy cường đại linh khí, kia lăng lệ khí tức đủ để đánh giết bất luận cái gì một Thất Tinh Chiến Tông. Đây là bí pháp chiến kỹ, Từ Niên, cẩn thận. Một bên Triệu Yên Vân phát hiện một màn này, lúc này hô lớn, tiếp lấy liền muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng mà nàng khoảng cách Từ Niên cuối cùng quá xa, lại thêm Đinh Hạo tốc độ thực sự quá nhanh, nàng coi như muốn ngăn cản cũng không kịp. Trần Giao cũng trừng to mắt, che miệng của mình. Một cái chớp mắt, Đinh Hạo kiếm đã đến Từ Niên trước mặt, một giây sau liền muốn xuyên thủng Từ Niên hậu tâm. Thứ niên bỗng nhiên quay người, trong lòng giật mình. Mặc dù hắn một mực tại đề phòng Đinh Hạo, thế nhưng là Đinh Hạo xuất thủ quá mức đột nhiên mà lại tốc độ cũng phi thường nhanh. Không chần chờ chút nào, Từ Niên lập tức khống chế trọng lực chiếc nhận thi triển gấp 3 trọng lực lĩnh vực. Đồng thời huyết long chi khí trong nháy mắt ngưng tụ thành long lân quyền sáo, tay trái trong nháy mắt nắm chặt Đinh Hạo lợi kiếm. Mũi kiếm xẹt qua Từ Niên trên tay lân giáp, cọ sát ra hoa mỹ hỏa hoa. Từ Niên liên tiếp lui 3 bước, lúc này mới ngăn lại Đinh Hạo một kiếm này. Thời khắc này mũi kiếm khoảng cách Từ Niên trái tim liền chỉ còn lại một tấc, có thể nói hiểm lại càng hiểm. Bốn phía mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, Từ Niên thế mà trực tiếp dùng tay đỡ được một kiếm này. Đinh Hạo cũng là một mặt chấn kinh, chính mình đánh lén một kiếm đều không thể giết chết cái này Từ Niên. Người muốn chết. Từ Niên con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, thương long chi nhãn trong nháy mắt thi triển. Đinh Hạo chỉ cảm thấy chính mình ánh mắt hoa lên, có loại buồn ngủ cảm giác. Mà liền tại lúc này, Từ Niên đã bắt đầu chuyển động, một cước đá vào Đinh Hạo trên cằm. Đinh Hạo thân thể ném đi, máu tươi bắn tung tóe. Từ Niên cũng không có như vậy bỏ qua, một tay một chảo, một thanh vẫn thiết chủ y xuất hiện trong tay. Vung lên thiết chủ ý liền hung hăng hướng về Đinh Hạo lồng ngực đập tới. Băng lôi một thức, 80% uy lực. Một chủ ý xuống dưới, Đinh Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Dừng tay. Ngay tại lúc Tử Niên chủ ý sắp vanh đến Đinh Hạo lồng ngực một khắc này, một thân ảnh cao lớn xuất hiện tại Đinh Hạo trước mặt, trực tiếp một quyền chụp về phía Tử Niên thiết chủ ý. Vanh. Tử Niên thiết chủ ý đánh vào thân ảnh cao lớn kia trên nắm tay, phát ra hoanh minh thanh âm. Tên kia cao lớn thân ảnh lùi một bước, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Từ Niên thì là tay cầm thiết chủ y, gắt gao trừng mắt về phía người tới. Người xuất thủ không phải người khác, chính là Mặc Lang chiến đội đội trưởng Lâm Nham, tên kia cựu tinh thể tông cường giả. Bốn phía mọi người thấy một màn này, đều là há to mồm. Từ Niên một chủ y thế mà đem Lâm Nham bước lui một bước, vậy cái này một chủ y uy lực đến cùng lớn bao nhiêu? Từ Niên đồng dạng giật mình, hắn một chủ y này thế nhưng là 80% uy lực băng lôi một chiều, một chủ y xuống dưới, có thể có mấy vạn cân. Nhưng là bây giờ thế mà bị Lâm Nham một tay cản lại, hơn nữa còn chỉ lui một bước, có thể thấy được cái này Lâm Nham thực lực không thể khinh thường. Tiểu tử, ngươi xuất thủ không khỏi quá độc ác đi, ngươi đây là muốn gây nên Đinh Hạo vào chỗ chết. Lâm Nham trừng mắt về phía Tử Niên lạnh giọng nói. Tử Niên trên mặt lộ ra trào phúng cười lạnh. Hắn xuất thủ hung ác. Kia vừa rồi Đinh Hạo phía sau đánh lén hắn tính là gì? Hèn hạ, rõ ràng là Đinh Hạo phía sau đánh lén, làm sao bị cắn ngược lại một cái? Trần Vô Địch cũng nhìn không được, kêu ầm lên. Bốn phía đám người nghe được Trần Vô Địch, đều là nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên bọn hắn đều cảm thấy Trần Vô Địch nói rất đúng. Trần Giao Thêu lông mày cũng là nhíu chặt, hiển nhiên đối Đinh Hạo xuất thủ đánh lén Tử Niên rất là bất mãn. Sư huynh, chớ cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp giết cái này Tử Niên. Đinh Hạo giờ phút này cũng đã một lần nữa đứng lên, che ngực hô. Lâm Nham nghe vậy, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một tia sát ý. Tuổi con nhỏ, xuất thủ ác độc như vậy, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Lâm Nham hét lớn, nói xong liền hướng về Từ Niên oanh sát mà tới. Trên nắm tay mang theo kinh khủng cương khí, lấy Từ Niên thực lực căn bản không có khả năng chống lại. Mọi người đều là cảm thấy Lâm Nham cử động lần này không thèm nói đạo lý, nhưng không có một người dám đi tới ngăn cản. Đinh gia thế lớn, lại thêm một cái Mặc Lang chiến đội, hiện tại đứng ra đồng đẳng với muốn chết, trong lòng chỉ có thể thay Từ Niên cảm thấy bi ai. Trần Giao sắc mặt trắng bệnh, doa đến trực tiếp hai mắt nhắm lại. Từ Niên ánh mắt thì là băng lãnh đến cực hạn, trong lòng tính toán như thế nào ngăn lại một kích này. Thế nhưng là vô luận hắn nghĩ như thế nào pháp nghĩ cách, kết quả sau cùng đều tốn công vô ích. Một quyền này thực sự quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Dừng tay. Ngay tại lúc đám người coi là Từ Niên sắp bị Lâm Nham nắm đấm oanh sắt giống như, một đạo thanh lanh thanh âm truyền đến. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một đạo huyền chuyển thân thể ngăn tại Từ Niên trước mặt. Một trường vô ra, trực tiếp đỡ được Lâm Nham một quyền này. Kình phong phun trào, quét sạch bốn phía. Lâm Nham bị bức lui ba bước. Triệu Yên Vân thì là đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Triệu sư tỷ. Từ Niên vội vàng đỡ lấy Triệu Yên Vân, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương. Ta không sao. Triệu Yên Vân xông Từ Niên khoát tay nào nói. Từ Niên gật gật đầu, bất quá nhìn về phía Lâm Nham ánh mắt lại trở nên vô cùng phẫn nộ. Yên Vân. Lâm Nham cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới Triệu Yên Vân lại đột nhiên xuất thủ. Triệu Yên Vân thì là nhìn về phía Lâm Nham, lạnh lùng nói ra, Lâm Nham, hôm nay ngươi muốn giết Từ Niên, liền từ ta trên thi thể nhảy tới, nếu không mơ tưởng tổn thương hắn một cọng tóc gáy. Lời này vừa nói ra, toàn trường trợn mắt hốt mồm. Tình huống như thế nào? Triệu sư tỷ không tiếp thụ thương, lực tiếp Lâm Nham một quyền còn chưa tính. Hiện tại lại vì cái này Từ Niên, cùng Lâm Nham không chết không thôi. Cái này Từ Niên đến cùng là lai lịch gì? Trong đám người bên trong Trần Giao cũng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới luôn luôn đối nam nhân lãnh đạm biểu tỷ sẽ nói ra như vậy. Bất quá chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng có loại cảm giác không thoải mái, luôn cảm giác chính mình trong khoảnh khắc đó đã mất đi cái gì. Trần Vô Địch đứng ở trong đám người, thì là bất đắc dĩ thẳng lắc đầu, trong lòng thở dài nói, Từ Niên a, Từ Niên, ta đã ngươi liền thai họa ta một người tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi thế mà thai họa hai. Ngươi cái này huynh đệ làm thật là đủ xứng trước. Chương 163, chôn xuống thai hoàng ẩm. Lâm Nham nhìn xem kia một mặt kiên định Triệu Yên Vân, chau mày không thôi. Từ khi 3 năm trước đây nhìn thấy Triệu Yên Vân từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền thích nàng. 3 năm này, hắn không giờ khắc nào không tại truy cầu Triệu Yên Vân, nhưng mà Triệu Yên Vân thái độ đối với hắn từ đầu đến cuối lãnh đạm. Hắn vốn cho là Triệu Yên Vân chỉ là thiên tính như thế, lại không nghĩ rằng Triệu Yên Vân lại vì một cái nam nhân cùng hắn không chết không nớt. Yên Vân, ngươi thật muốn vì hắn, cùng ta không chết không thôi. Hắn có cái gì đáng giá ngươi làm như thế? Ngươi có phải hay không thích hắn? Lâm Nham lạnh giọng chất vấn, thanh âm bên trong áp chế phẫn nộ. Bốn phía mọi người đều là nhìn về phía Triệu Yên Vân, bọn hắn cũng tò mò vấn đề này. Lâm Nham, Từ Niên là quận trưởng đại nhân đặc biệt chiếu cấu người, ta thân là chiến phủ cấp thấp thành viên quản sự, liền không thể tùy ý ngươi ở trước mặt ta giết hắn, còn có ta thích không thích hắn liên quan gì tới ngươi. Mời ngươi về sau đừng lại gọi ta Yên Vân. Triệu Yên Vân hử lạnh nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là thở dài một hơi. Nguyên lai chỉ là quận trưởng phân phó của đại nhân. Nếu quả như thật là Triệu Yên Vân thích Từ Niên, mới liều mạng như vậy bảo hộ, vậy cái này Từ Niên coi như thật nghịch thiên. Dù sao Triệu Yên Vân tại chiến phủ bên trong cũng là đám người tha thiết ước mơ theo đuổi đối tượng. Lâm Nham nghe đến lời này, sắc mặt cũng hòa hoãn một chút, bất quá nhìn về phía Từ Niên ánh mắt nhưng như cũ tràn ngập sát ý. Tốt, Yên Vân, hôm nay ta liền xem ở trên mặt của ngươi, buông tha hắn, bất quá lần tiếp theo, hắn nếu là lại xuất hiện tại trước mặt của ta, ta tất giết hắn. Lâm Nham hất lên ống tay áo, tiếp lấy liền dẫn chiến phủ thành viên quay người rời đi. Đinh Hạo mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp, dù sao Từ Niên hiện tại có Triệu Yên Vân bảo hộ. Đương nhiên nhất làm cho hắn buồn bực là, Trần Giao ánh mắt nhìn hắn cũng biến thành cực kỳ bất thiện. Hắn biết nếu là lại lưu lại, chỉ làm cho Trần Giao càng thêm ấn tượng xấu. Nhớ kỹ trả tiền lại đi. Trần Vô Địch hướng về phía kia đi xuống lầu Đinh Hạo hô lớn. Đinh Hạo nghe đến lời này, khí cấp công tâm, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Trên người hắn tiền đều bại bởi Từ Niên, nơi nào còn có tiền thanh toán. Cuối cùng đành phải lại từ Tôn Chiến nơi đó cho mượn mấy chục vạn kim tệ, đem chướng cho kết, lúc này mới xám xịt rời đi. Nhìn thấy Mặc Lang chiến đội rời đi, những cái kia đám tử đệ cũng nhao nhao tán đi. Trên trận lập tức liền chỉ còn lại Từ Niên, Trần Vô Địch, Triệu Yên Vân cùng Trần Giao bốn người. Triệu sư tỷ, người không sao chứ? Từ Niên nhìn về phía Triệu Yên Vân hỏi. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ, cái này Lâm Nham thực lực tại tứ tinh trong thành viên cũng là người nổi bật, về sau ngươi nhìn thấy hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Triệu Yên Vân nhìn về phía Từ Niên nói. Từ Niên gật gật đầu, nhưng trong lòng tràn ngập cảm kích. Hôm nay nếu không phải Triệu Yên Vân xuất thủ, hắn thật đúng là không biết nên làm sao ngăn cản Lâm Nham một chiêu kia. Từ Niên, thật xin lỗi. Một bên Trần Giao cũng đi lên phía trước nói. Từ Niên lại là cười lắc đầu, ngươi không cần nói xin lỗi với ta, ngươi lại không nợ ta cái gì, rồi hãy nói chuyện này muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi cái này hố hàng đệ đệ, là hắn nhất định phải nhằm vào Đinh Hạo, để ngươi thấy rõ ràng cái này Đinh Hạo chân diện mục, ta chẳng qua là hắn bị hắn làm vũ khí sử dụng thôi. Trần Giao nghe vậy vội vàng trừng mắt về phía Trần Vô Địch. Trần Vô Địch thì là một mặt vô lại bộ dáng, hắc hắc nói, tỷ, đây vốn chính là nha, Đinh Hạo tên kia căn bản chính là một cái tiểu nhân, ta chỉ có thể thông qua loại biện pháp này để ngươi xem thấu diện mục thật của hắn, gia hỏa này truy cầu ngươi, căn bản chính là ham nhà chúng ta thế lực, ngươi nếu là thật sự bị hắn lừa bịp, về sau cả một đời đều hủy, lại nói ta cũng là thật hy vọng ngươi có thể cùng Từ Niên đi cùng một chỗ nha. Trần Giao hung hăng trợn mắt nhìn Trần Vô Địch một chút. Sau đó quay đầu nhìn về phía Từ Niên cảm kích nói, tạ ơn. Từ Niên mỉm cười, nói, Vô Địch nói không sai, cái này Đinh Hạo đúng là cái giả nhân giả nghĩa tiểu nhân, ngươi về sau đến để phòng hắn một điểm. Trần Giao gật gật đầu, thông qua sự tình tối hôm nay, nàng cũng đã xem thấu Đinh Hạo chân diện mục. Tốt, đã sự tình đều đã giải quyết, vậy ta cũng nên trở về, Từ Niên, đây là ngươi kia 1.000 vạn kim tệ. Triệu Yên Vân đem hai cái túi càn khôn ném cho Từ Niên, nói xong liền muốn rời đi. Từ Niên tiếp nhận túi càn khôn, trên mặt lại là lộ ra một tia do dự, cuối cùng hắn vẫn là mở miệng hỏi, Triệu sư tỷ, chiến phủ có hay không để cao cảnh giới đang ăn dược? Triệu Yên Vân sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Từ Niên nhíu mày nói, có, bất quá ngươi muốn loại đan dược này làm cái gì? Từ Niên, lấy thiên phú của ngươi, cảnh giới tăng lên là chuyện sớm hay muộn, ngươi cần gì phải sốt ruột. Ngươi phải biết loại này cưỡng ép tăng lên cảnh giới đan dược, đều là có rất lớn tác dụng phụ. Đúng vậy à, Tứ Niên, ngươi mới 16 tuổi, liền đã đạt tới nhất tinh chiến tông, cần gì phải sốt ruột tăng lên cảnh giới đâu. Trần Giao cũng không nhịn được khuyên. Tứ Niên lại là lắc đầu. VN. Hắn lúc đầu cũng không nổi, nhưng là sự tình tối hôm nay lại làm cho hắn hiểu được một cái đạo lý. Nếu là hắn tiếp tục lấy loại tốc độ này tiếp tục tu hành, 2 năm về sau, hắn căn bản không có biện pháp đạt tới trước đó cùng Lãnh Yên Nhiên ước định cảnh giới. Đến lúc đó hắn liền không ai có thể lực đi đối mặt đế đô sắp phát sinh nguy cơ, cứ như vậy, hắn lại lấy cái gì đi cứu ra mẫu thân. Yên tâm đi, trong lòng ta tự có phân tức, ta sẽ không cầm tiền đồ của mình nói đùa. Tứ Niên gặp Triệu Yên Vân cùng Trần Giao khẩn trương như vậy, vừa cười vừa nói. Triệu Yên Vân cùng Trần Giao đều là gật gật đầu, các nàng tin tưởng Tứ Niên không phải xúc động người. Đã ngươi muốn tăng lên cảnh giới đan dược, ngày mai đến chiến đường tìm ta. Triệu Yên Vân bước xuống một câu về sau, trực tiếp thẳng rời đi. Tứ Niên cùng Trần Giao cùng Trần Vô Địch 3 người cũng trở về quận thủ phủ. Mà liền tại Tây Thành Đinh gia trong phủ đệ, giờ phút này chính tụ tập 4 người. 4 người này không phải người khác, chính là trước đó từ Thiên Hoa lâu rời đi Mặc Lang tiểu đội 4 người. Lâm Sư Huynh, thù này chúng ta nhất định phải báo, nếu không ta nuốt không trôi khẩu khí này. Đinh Hạo phẫn nộ nói, thân thể khẽ động, liền truyền đến đau đớn kịch liệt, để hắn nhịn không được lộ ra vẻ thống khổ. Tứ Niên trước mặt nhiều người như vậy để hắn khó xử, còn để Trần Giao đối với hắn ấn tượng trở nên kém cỏi như vậy, không giết chết Tứ Niên, hắn sao có thể từ bỏ ý đồ. Đúng, cái này Tứ Niên phải chết, ta cũng nhìn hắn khó chịu, dám đắc tội chúng ta Mặc Lang tiểu đội, đơn giản chính là đang tự tìm đường chết, bất quá cái này Triệu Yên Vân như thế che chở hắn, muốn giết hắn có chút khó khăn. Tôn Chiến cũng là một bộ kiệt ngạo dáng vẻ nói. Lâm Nham nghe được Tôn Chiến, ánh mắt lúc này lạnh mấy phần. Cái này Tứ Niên hiện tại ở tại quận thủ phủ, muốn giết hắn có chút khó khăn, xem ra chỉ có chờ hắn lần sau lúc thi hành nhiệm vụ, ở ngoài thành chặn giết hắn. Lâm Nham mở miệng nói ra. Hừ, đến lúc đó ta nhất định không phải rút ra của hắn không thể, lần này thua bởi hắn hoàn toàn là hắn đang lừa gạt, thật muốn đối kháng chính diện, hắn không thể nào là đối thủ của ta. Đinh Hạo phẫn nộ nói. Tôn Chiến khỏe miệng lộ ra cười lạnh, ánh mắt sát ý lấp lóe. Một mực trầm mặc không nói gì Lữ Thành trong mắt cũng hiện lên một tia sắc cơ. Tứ Niên biểu hiện hôm nay, đã để trong lòng của hắn sinh ra một cỗ nồng đậm ghen ghét chi ý, cho nên cái này Tứ Niên phải chết. Chương 164, Hào vô nhân tính. Sáng sớm hôm sau, Tứ Niên trước kia liền tới đến chiến đường. Tối hôm qua cùng Lâm Nham đánh một trận xong, hắn liền muốn tốt, nhất định phải tăng tốc tu vi tăng lên. Mà có thể nhanh chóng tăng cao tu vi chỉ có đan dược, người khác có lẽ sẽ bởi vì đan dược mà sinh ra mãnh liệt tác dụng phụ, nhưng là hắn lại sẽ không. Hắn đan hải trùng thanh liên chiến quyết có kỳ lạ công hiệu, có thể không hạn chế hút vào năng lượng mà sẽ không sinh ra bất kỳ hậu quả. Cho nên chỉ cần đan dược đầy đủ, Tứ Niên đương đường ăn đều vô sự. Ngươi đã đến, ngươi thật cần phục dùng đan dược. Triệu Yên Vân gặp Tứ Niên đến gần chiến đường, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Tứ Niên cười cười, biết Triệu Yên Vân tại lo lắng thay hắn, mở miệng giải thích, Yên Vân tỷ, yên tâm đi, ta sẽ không xúc động, thể chất của ta có chút đặc thù, đan dược trên cơ bản sẽ không đối ta sinh ra bất kỳ tác dụng phụ. Triệu Yên Vân nghe đến lời này, lúc này mới gật gật đầu, xuất ra một quyển sách nhỏ. Đây là chiến đường đan dược sổ tay, lấy ngươi nhị tinh thành viên thân phận có khả năng mua sắm đan dược tất cả phía trên này. Triệu Yên Vân mở miệng nói ra, nói xong liền đem đan dược sổ tay đưa cho Tứ Niên. Tứ Niên cũng không nói nhảm, tiếp nhận sổ tay liền nhìn lại. Sổ tay bên trên danh liệt rất nhiều đan dược, chủng loại không hạ 1000 loại. Trong đó chia làm chữa thương loại, phụ trợ loại, linh tu loại cùng thể tu loại. Tứ Niên trực tiếp nhảy qua trước 2 hạng, bắt đầu từ linh tu loại đan dược trình duyệt. Đan dược cũng không có cái gì minh xác đẳng cấp, bất quá chiến đường vì chiến phủ thành viên có thể thuận tiện mua sắm, đại khái đem nó có thể chia làm vừa đến cửu tinh, phân biệt đối ứng cửu tinh thành viên. Lấy Tứ Niên hiện tại nhị tinh thành viên thân phận, xem đan dược cũng chỉ là nhị tinh cùng nhị tinh trở xuống đan dược. Thế nhưng là Tứ Niên xem một lần, lông mày lại là nhíu lại. Những này nhị tinh hiệu quả của đan dược thật sự là quá thấp. Căn bản là không có cách thỏa mãn yêu cầu của hắn. Tỷ như dấu khí đan, một viên đan dược tương đương với 1 tháng tu hành, nhưng là lấy Tứ Niên đối với linh khí nhu cầu, tối thiểu nhất cần 100 khỏa dạng này đan dược mới có thể từ nhất tinh chiến tông tăng lên tới nhị tinh chiến tông. Mà lại cái này một viên đan dược còn không rẻ, giá trị 3000 kim tệ, hắn mặc dù mua nổi, nhưng lại vô cùng không có lời. Luyện thể phương diện đan dược đồng dạng cũng là như thế, đối với hắn thần ma luyện thể tới nói, hiệu quả vẫn là kém quá xa. Dù sao Tứ Niên linh tu cùng thể tu đều viễn siêu người tu hành,